Thính Ngân bán tải Minh Nguyệt, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, ngày tai ngộ thẩm niệm chương, Sương Vân không kìm được mà rơi lệ nhàng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy bao nhiêu năm qua thật đáng tiếc giờ đây, hắn đã là một kẻ có thể lấy một địch 10. Nhưng vấn đề là, đối diện với hắn, không chỉ có 10 người, cũng không chỉ có 100. Ta mở mắt chân chân nhìn hắn chặn trước cửa hang. Giữa vòng vây quân địch, máu nhuộm đỏ thân áo, từng giọt từ đầu ngón tay rơi xuống đất. Hắn dựa vào chút hơi tàn, dùng một kiếm g, y, ế, c hết toàn bộ quân địch. Thẩm Niệm Chương lảo đảo một bước, xa xăm nhìn về phía ta, rồi ngã xuống. Ta siết chặt vết thương trên người, lao đến đẩy ngã tên lính địch còn sót lại, dứt khoát cứa đứt cổ hắn. Sau đó nhặt thanh kiếm của Thẩm Niệm Chương, kéo lê thân thể hắn. Cố gắng chạy đi. Vừa chạy, ta vừa nhặt nhạnh cành khô, nhanh chóng bện thành một chiếc bè thô sơ, đặt hắn lên đó. Y phục tím của hắn đã hoàn toàn thấm đỏ, khắp người đều là thương tích, không còn chỗ nào lành lặn. Ta hít sâu, mũi ta cay cay. Thật thê thảm, trước đây, hắn cõng ta bỏ trốn khi ta còn hôn mê. Bây giờ, ta vừa hồi phục một chút, lại đến lượt ta kéo lê hắn chạy trốn. Chúng ta chịu đói, dầm mưa dãi nắng. Gian khổ trốn chạy suốt nhiều ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị quân địch tìm thấy. Chỉ là trước đó ta đã giấu Thẩm Niệm Chương đi, chúng chỉ nhìn thấy ta. Ta bị áp giải đến trước mặt Chu Lăng, hắn cười nhạt, điện hạ thật vất vả mới tìm được ngươi. 43 ta nhìn chằm chằm vào Chu Lăng, lạnh giọng hỏi, vì sao ngươi lại thông địch phản quốc? Hắn trầm mặc một lúc rồi nói, đừng trách ta, ngươi luôn muốn tiến lên nơi cao hơn. Ngươi là nghĩa nữ của hoàng đế, ta là nghĩa tử của hoàng đế. Cũng là con nuôi cả, tại sao ta không thể kế vị? Vốn dĩ, nữ nhân không thể sánh với nam nhân trong việc cầm quyền. Ta đã hiểu, hắn muốn cướp ngôi, thật nực cười. Lý Nhị Nghiêu coi trọng hắn, nhận hắn làm nghĩa tử, thế mà hắn lại thật sự nghĩ bản thân có thể trở thành chủ nhân của Giang Sơn này. Cả Ung Quốc đều do ta một tay dựng nên, hắn biết rõ điều đó. Hắn cũng thừa biết, ngay cả Lý Nhị Nghiêu cũng chỉ là một con rối. Nhưng hắn vẫn phải nói vậy, để biện minh cho bản thân. Như thể việc hắn phản bội sẽ có chút chính đáng hơn. Ta từng cứu hắn, hắn lại quay lưng đờ, em ta một nhát. Ta thấy hắn lang thang, võ nghệ đầy mình mà phải lao lực kiếm ăn. Ta cho hắn một chức vị, một cơ hội, một đời vinh hoa phú quý. Kết quả, hắn lại chê những vinh hoa ta ban cho là chưa đủ. Ta quan sát hắn, hắn khoác lên mình y phục gấm vóc xa hoa, trên gương mặt béo phì xuất hiện những nếp thịt ngang dọc. Hồng trần vô địch ở ngôi cao lâu ngày, người ta sẽ thay đổi. Quyền lực có thể cứu rỗi một con người, quyền lực cũng có thể biến một người thành quái vật. Chu Lăng là trường hợp thứ hai, ta vẫn nhớ, ngày hắn chặn kẻ đòi nợ trên phố, quyết cứu muội muội mình khỏi bị bán vào thanh lâu. Ngày đó, hắn còn là một kẻ phong trần bất kham. Ánh mắt kiêu ngạo mà ngay thẳng. Giờ thì sao? Ta chậm rãi hỏi. Ngươi đã từng nghĩ chưa? Ngươi phản bội ta, những người trung thành với ta sẽ trả thù, muội muội ngươi cũng sẽ phải chết. Chu Lăng lại trầm mặc. Hắn không muốn trả lời câu hỏi này, có vẻ còn có chút bực bội. Thì đã sao? Muốn có được thì phải chấp nhận mất đi một chút, có gì quan trọng đâu. Ý hắn là muội muội mà hắn từng cố gắng cứu vớt bằng cả mạng sống, bây giờ C, H, E, T thì chết, chẳng đáng để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không còn tâm trạng nói nhiều với ta, định giao ta cho quân đội Yên Quốc. Ta truy hỏi, còn Lý Nhị Nghiêu đâu? Ta muốn gặp ông ấy. Chu Lăng tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ngươi bây giờ lấy tư cách gì mà ra điều kiện? Ta không nói gì, chỉ rút D, A, O kề sát cổ mình. Giọng điệu cực kỳ rõ ràng. Cho ta gặp ông ấy, hoặc ta sẽ C, H, E, T ngay bây giờ. Ta đoán rằng bọn chúng muốn bắt sống ta giao cho Yên Quốc. Nếu không, những mũi tên B, A, N về phía ta lúc trước đã không chỉ nhắm vào tay chân. Nếu không, khi bao vây ta, bọn chúng đã có thể giương cung B, A, N, C, H, E, T ta ngay tại chỗ, thay vì chọn cận chiến. Ta đoán đúng, Chu Lăng đành phải thỏa hiệp, cho ta gặp Lý Nhị Nghiêu. Ta quan sát thật kỹ ông ấy. Không có dấu vết, dịch dung nào, dịch dung, thay đổi dung mạo, kỹ thuật cải trang. Ta chậm rãi nói, nhị nghiêu túc, chẳng phải người đã nói, nếu ta xảy ra chuyện, người C, H, E, T cũng không dám gặp lại mẫu thân ta sao? Người còn nhớ không, mẫu thân ta thích ăn đào, nên người đã luyện được đôi mắt tinh tường, lần nào về quê cũng hái được những quả ngọt nhất cho ta. Lý nhị nghiêu, thôi đi, mẫu thân người đã mất bao nhiêu năm rồi, đừng nhắc mãi nữa. Ông ta không phản bác ta, nhưng ta cố tình đưa ra thông tin sai. Người thật sự của ta sẽ biết, mẫu thân ta không thích đào, mà thích ăn mận. Ta quay sang nhìn Chu Lăng, ông ta không phải nhị nghiêu thúc của ta, đúng không? Chu Lăng thở dài, tán thưởng, điện hạ, người đúng là khó đối phó thật đấy. Tên, Lý nhị nghiêu, kia cũng không tiếp tục diễn trò nữa, nhếch miệng cười lạnh. Đúng vậy, hắn quá trung thành, không thể lung lạc, cũng khó khống chế. Bọn ta đã phái người ám sát hắn, hắn mất tích rồi. Ta là người được chọn để thay thế hắn, cũng giống như ta từng tìm một người giả mạo thành chủ của Lâm Thành, dụ địch vào bẫy. Loạn thế gian nan hiểm ác, ta bày mưu tính kế người khác, thì người khác cũng bày mưu tính kế ta. Ta cài mật thám đi lấy tin tức, thì địch cũng cài gian tế vào gây chia rẽ nội bộ. Ta đã nhìn thấu ván cờ mà Yên Quốc bày ra, dù ta đã nhổ đi hai tên gian tế, rõ ràng Yên Quốc vẫn còn nhiều quân cờ khác trong triều đình Ung Quốc. Âm mưu ly gián của chúng, dù không toàn thắng, nhưng vẫn có hiệu quả. Cách chương.